Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 phát đường nam thần. Nữ sinh nhìn bước chân ngắn nhỏ chạy vội hướng nam nhân cùng thiếu niên tiểu nam hài. Chạy nhanh qua đi giữ chặt hắn. Ngươi chạy cái gì, tỷ tỷ, ta đi cứu soái ca ca. Tiểu nam hài một bên chạy hướng thư trường một bên quay đầu lại đi đối nữ sinh nói. Sói xám, không được ngươi khi dễ ca ca. Tiểu nam hài thịt thịt tay nhỏ đẩy Vinh Tuyển Dịch đùi. Theo sau quay đầu đi một bàn tay vỗ vỗ bộ ngực. Đối với thư trường nói, soái ca ca đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vinh Tuyển Dịch nhíu mày, cúi đầu nhìn đột nhiên xuất hiện xô đẩy hắn nhóc con nhi. Thâm thúy đến giống như biển sao trời mênh mông con ngươi trầm xuống. Thư trường nhìn Vinh Tuyển Dịch sắc mặt có chút buồn cười. Cúi đầu nhìn đột nhiên xuất hiện giúp nàng giải vây nói sang chuyện khác nào đó nhóc con. Cảm thấy cái này tiểu hài nhi quả thực quá đáng yêu. Thật là càng xem càng đáng yêu. Nữ sinh nhìn đệ đệ động tác nghe đệ đệ lời nói. Biết rõ đệ đệ tập tính nàng tựa hồ minh bạch chút cái gì. Nàng một phen kéo qua đệ đệ, ôn tồn đối với nào đó nhóc con nói. Sao lại có thể kêu đại ca ca sói xám đâu? Như vậy thực không lễ phép, đúng hay không? Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ngươi đi tìm thợ săn. Ta lại ở chỗ này bảo hộ hảo soái ca ca, không cho sói xám thương tổn hắn. Tiểu nam hài nãi thanh nãi khí thanh âm ở trong không khí vang lên. Hắn vừa nói còn một bên khoa tay múa chân các loại động tác. Ta chính là nho nhỏ nam tử hán. Nữ sinh nghe nhà mình đệ đệ nói giờ khóc giờ cười. Ngẩng đầu nhìn Vinh Tuyển Dịch cùng thư trường biểu tình có một ít xấu hổ. Sói xám, Vinh Tuyển Dịch nghe tiểu nam hài đồng ngôn đồng ngữ cũng là giờ khóc giờ cười. Mà ở một bên, mũ đỏ thư trường nghe đến đó lại nhịn không được phùng bụng cười ha ha lên. Tiểu hài tử này thật là quá đáng yêu. Sức tưởng tượng như thế nào như vậy cường đâu. Rét quốc tương lai hy vọng nha. Xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Cho các ngươi chế giễu. Nữ sinh xin lỗi nói. Thư trường nhún vai, trong miệng thổi một cái bong bóng. Đầy mặt tươi cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn sao gà đáng yêu. Tiểu nam hài vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn này. Ngập nước mắt to tràn ngập tò mò, đây là có chuyện gì? Nữ sinh lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái tự mang hại nhiệt độ hệ thống Vinh Tuyển Dịch. Chờ đợi hắn phản ứng, Vinh Tuyển Dịch đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm nữ sinh. Cái gì cũng không nói, mang theo hắn độc hữu tự phụ khí thế, không khí một lần xấu hổ, thư trừng khóe miệng hoảng một mạt cười nhạt. Nhai kẹo bong bóng đối với nữ sinh nhẹ nhàng cười, thả một cái bóng quang điện, hắc, đây là ngươi đệ đệ đi, thật là quá đáng yêu lạp, đúng rồi, hắn là ta đệ đệ, bất quá đáng yêu này hay chữ gì đó nhưng cùng hắn xả không thượng nửa điểm quan hệ tiểu nam hài. Nghe nhà mình tỉ tỉ nói, mở to hai mắt nhìn, phồng lên má giúp, quay đầu đi. Tỷ tỷ sao lại có thể ở soái ca ca trước mặt nói loại này lời nói đâu? Ta còn muốn không cần mặt mũi lạp. Lúc này tiểu nam hài cả người tản ra một loại bảo bảo thực phẫn nộ. Mau tới an ủi bảo bảo hơi thở. Đương nhiên loại này hơi thở bị muốn thông đồng muội tử, mũ đỏ thư trừng cùng muốn thông đồng nam. Thần nữ sinh hoàn toàn xem nhẹ, thư trừng rất là tự quen thuộc cùng nữ sinh giao lưu. Phảng phất là nhiều năm không thấy lão bằng hữu, Vinh Tuyển Dịch một đôi như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng lạnh băng hơi thở. Xoay người muốn đi, đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở thông đồng muội tử người nào đó. Mắt đen trầm xuống, kéo người nào đó xoay người muốn đi, thư trừng bị nào đó nam nhân kéo, híp lại khởi hai tròng mắt, người nam nhân này là nghiện rồi sao? Nữ sinh nhìn một màn này, cảm thấy chính mình hôm nay vận khí quả thực hảo đến bạo lều. Đế vương công yêu nghiệt chịu hỗ động quả thực manh phiên. Nhìn nữ sinh trong mắt kích động quang mang, thư trừng bĩu môi, nam nhân như vậy kéo nàng làm nàng nhìn qua thực không công ra. Thư Trừng đảo mắt lại chú ý tới vẻ mặt không vui nhóc con. Từ quần áo trong túi móc ra mấy cái kẹo que. Tiểu đệ đệ, tiếp theo, bây giờ còn có tâm tình phát đường. Vinh Tuyển Dịch Thu trầm tầm mắt quét về phía chính mình kéo nào đó ra hỏa. Nhàn nhạt tiếng nói ở Thư Trừng bên tai vang lên. Hết chương.